nhóc lạnh lùng, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em. Chương 22, lại xuất hiện, rất quen thì phải, mặt cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đi ra cửa sổ nhìn tụi hắn càng ngày càng dần khuất, nó như vậy chỉ muốn suy nghĩ kỹ hơn, cuối cùng nó cũng có quyết định, nếu như tôi yêu anh thì nó sẽ chấm hết từ đây, trở lại như lúc ban đầu là tốt nhất. Mục đích của tôi là trả thù. Nó rất mạnh mẽ, dù có chuyện gì đi nữa nó vẫn nghĩ theo hướng tích cực nhất. Xem như tôi chưa nghe thấy gì, chưa có cái tình yêu ngu ngốc đó. Đang đâm chiêu suy nghĩ gì vậy con kia? Nhỏ hỏi, mày thích thằng Phong? Cô nghiêm túc, tao với tên đó như nước với lửa. Nó nói ngay, vậy mà tao cứ tưởng. Nhỏ suy xét, đi ba đi, nó chuyển đề tài, vết thương chưa lành mà. Nhỏ ngây thơ hỏi, mày nghĩ vết thương này đối với tao là nghiêm trọng? Nó hỏi. Không, nhỏ và cô cùng nói theo phản xạ tự nhiên, có lần nó cũng bị thương nghiêm trọng hơn gấp mấy lần này, chút nữa là không nhìn mặt trời, đi gặp dòng họ tổ tiên rồi. Vì cứu hai nhỏ trong một lần đại chiến, vậy thì đi, nó nói xong đi chuẩn bị, nhỏ và cô cũng về phòng chuẩn bị ngay, nếu nó mà nổi máu lên thì khó sống. Nó diện một cây đen, áo đen, quần kaki đen, xõa tóc đi giày đen trong cực quyến rũ, còn chiếc mặt nạ đen nữa, khỏi chê, nó thích màu đen. Nhỏ mặt áo thun tím, váy đen ngắn, tóc buộc cao, cực kiêu hãnh với chiếc mặt nạ màu tím. Cô thì áo cóp, tóc trắng, váy đen, tóc buộc cao, giày trắng, kết hợp chiếc mặt nạ màu trắng trên vẽ họa tiết màu đen cũng có gắn vài hạt cẩm thạch li ti. Vì tới ba có công việc nên phải tuân thủ quy tắc. Ba nhỏ phóng xe tới ba IKO, vừa bước xuống xe, đã có hàng trăm ánh mắt nhìn tụi nó. Nó đạp tung cánh cửa càng khiến mọi người dùng mình hơn. Vết thương của nó đúng thật chưa hết, mới cử động chút mà có vẻ đâu thật. Tịch thiên thần kia, nam 1, đẹp nhưng nhìn dữ quá. Nam 2, không bằng một gó của tôi mà cũng bài đặt. Nữ 1, các anh, thật quá đáng. Nữ 1 liếc nhìn ba nhỏ với ánh mắt nghen tì. Bin chạy ra với vận tốc chóng mặt. Lilia Aka, em có thể đừng chào hỏi anh như vậy được không, có biết lần thứ mấy em làm hư nó không? Bin nhìn nó với vẻ mặt cầu khẩn, xin lỗi nhưng đã là thói quen. Nó nói rất bình tĩnh, Lilia có thích như vậy, biết sao giờ. Nhỏ cười với Bin làm cậu thoáng đỏ mặt, vết thương của em sao rồi, sao không dưỡng thương đi. Bin nhìn mặt nó lo lắng, có nghe nó bị thương mà lo giải quyết một số chuyện nên đến không được. Không nhầm nhỏ gì với em hết, nó cố bình tĩnh nhưng thật cũng hơi đau. Phía trong góc tối có ba cặp mắt đang nhìn tụi nó, là tụi hắn chứ ai. Sao càng nhìn càng quen, hắn nghĩ, tao cũng thấy vậy nhưng không biết là ai. Cậu đồng tình, đúng, mà chắc không phải. Đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ bang Black Girl sao quen được? Anh phán, có lý, cậu nghĩ vậy nhưng hắn thì nói rất là quen từ ngoại hình, tính cánh mà không nhớ là ai. Bin không biết làm sao nữa, nhìn nó khó hiểu tại sao có cửa mà không đi mà phải phá nó mới chịu. Muốn nói gì, nó nhấn mạnh vì thấy Bin cứ lắc đầu lại gật đầu còn nhìn nó chăm chú nữa. Không, không có, Bin vừa nói vừa xua tay, đưa tụi em đến gặp mấy thằng đánh mi hôm trước. Nhỏ nói với Bin, được đi thôi, Bin nói xong dẫn tụi nó vào trong mật thất, khi chơi chán tụi hắn cũng bước ra về, với bao ánh mắt của các bạn nữ và ghen ghét của các bạn nam. Đi sâu vào bên trong, lại là căn phòng cũ, nó, nhỏ và cô ngồi vào ghế cao ở trên. Đưa tụi nó ra đi, nó nói Bin, đưa tụi nó ra, Bin nói với vài tên thuộc hạ, nhỏ và cô thì tươi như hoa vì sắp có trò vui chơi. Đưa mấy tên đánh nó hôm trước lên, đã bị Bin bắt quỳ trước mặt nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụi mày biết tụi tao là ai? Nhỏ hỏi, đại, nhị, tam thì bang Black Girl. Tên đó nói với giọng run rẩy, tại sao chỉ có một con nhóc mà đã đụng tới Black Girl, chỉ còn đường chết. Thông minh, tụi mày bỉa đứa mà tụi mày đánh là ai? Cô hỏi, là con nhóc lớp 11A1 vì dám đụng đến chị Thư, chị đại, hot girl trường. Tên đó vẫn mạnh miệng, nó cười nửa miệng, khinh bỉ mấy đứa ngồi trước mặt mình. Nó nhìn nhỏ và cô, nhỏ và cô hiểu ý, tháo ngay mặt nạ ra trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, đặc biệt là mấy tên đó. Lần này thì sai rồi, tao là bang chủ bang Black Girl. Nó nói lạnh cực độ, không, thể, nào, tên đó tinh thần lập tức phất ổn. Không ngờ là đại tỷ Black Girl, chết còn sướng hơn, trước đến giờ ai đụng tới tụi nó không ai có một cái chết tốt đẹp. Giống như câu nói, sống không bằng chết, cuối cùng cũng thi xong, Titi đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Như lời đã hứa, chuyện sẽ được tiếp tục, đọc truyện vui vẻ. Đã rất cố gắng mới xong, vui vẻ nhoa. Email protected, cách chương.